Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3250, một đâm liền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3250 chương một đâm sẽ chết. Nhìn xem Tô Tử Mặc cùng Huyền Thử Môn môn chủ hai người giao thủ. Có người cười nhạo, có người sốt ruột, Tô Tử Mặc lại thủy chung thần sắc lạnh nhạt, tâm tính bình thản. Hắn vừa mới nói với Trần Thiên Hòa đến thực sự không phải là vui đùa lời nói. Hắn thật sự đều muốn tìm người thử xem tay. Từng tại trung thiên thế giới, tuy rằng cùng các vị thiên đình chi chủ đại chiến qua, nhưng để cho ở thiên địa quy tắc hạn chế, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tôn giả cấp chiến lực khác. Tô Tử Mặc vừa mới phi thăng, tịnh chưa quen thuộc tôn giả phương thức chiến đấu. Cho nên mới có phương pháp mới thử cử động. Huyền Thử Môn môn chủ lại ra tay nữa, lại bị Tô Tử Mặc lách mình tránh thoát. Tô Tử Mặc một bên tránh đi Huyền Thử Môn môn chủ thế công, một bên cảm ngộ ngưng đạo cảnh mang đến biến hóa. Nếu như nói cấm thuật lực lượng đối với ngưng đạo cảnh tôn giả ảnh hưởng không lớn, điều này cũng có nghĩa là hắn từng đã là rất nhiều thủ đoạn, như là đấu chiến cổ kim những thứ này tăng lên chiến lực bí pháp, cũng sẽ không có tác dụng gì rồi. Tô Tử Mặc lập tức phóng xuất ra đấu chiến cổ kim. Năm tháng trường hà mặc dù đang sau lưng nổi lên, nhưng cũng không cách nào cắt giảm hắn thọ nguyên. Hắn chiến lực cũng không có bất kỳ tăng lên. Quả nhiên, cấm thuật lực lượng, vô pháp ảnh hưởng, đạo, cảnh giới. Như thế nói đến, tôn giả ở giữa chiến đấu, ngã xuống không có quá nhiều sức tưởng tượng, cũng không có phần đông kinh thiên động địa thần thông cấm thuật bày ra. Thêm nữa so đấu chính là thân thể, huyết mạch, nguyên thần, pháp bảo cùng dung hợp đạo ấn một phương thế giới. Tô Tử Mặc nghĩ lại, cũng liền thoải mái, tu luyện tới cái này cấp độ, đạo pháp sớm đã dung nhập bản thân thế giới. Phương thức chiến đấu tới gần vu đơn giản, ngược lại cùng đại đạo đến giản, phản phác quy chân đạo lý tương hợp. Tô Tử Mặc một bên tìm hiểu lấy ngưng đạo cảnh biến hóa, một bên trốn tránh, theo người ngoài, tự nhiên là Tô Tử Mặc hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bị Huyền Thử Môn môn chủ áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Mạnh Thạch cau mày nói: vị này Tô đạo hữu thân pháp quả thật không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc, thân thể huyết mạch phổ thông, không dám cùng Huyền Thử Môn môn chủ đối kháng. Nếu là hắn có tôn giả linh bảo thì tốt rồi. Trần Thiên Hòa nhẹ lẩm bẩm nói, có thể trong nội tâm nàng rõ ràng, Tô Tử Mặc vừa mới phi thăng, căn bản không kịp luyện hóa tôn giả linh bảo, mà trên người nàng tuy có tôn giả linh bảo, lại là bổn mạng của mình linh bảo, coi như là cấp cho Tô Tử Mặc, cũng khó có thể phát huy ra quá lớn tác dụng. Lúc này, từ thủy trên người dư độc tẫn trừ, thương thế cũng khôi phục được 7-8 phần. Chứng kiến trên chiến trường truy đuổi hai đạo thân ảnh, không khỏi khẽ di một tiếng. Từ sư huynh, làm sao vậy? Trần Thiên Hòa tâm hệ Tô Tử Mặc an nguy, liền vội vàng hỏi. Từ thụy cảnh giới cao hơn, thấy được cũng so với người bên ngoài càng thêm rõ ràng một thân. Trầm giọng nói, vị này Tô đạo hữu tựa hồ có chỗ bảo lưu, không phát toàn lực, ta xem ngươi còn có thể trốn tới khi nào. Huyền Thử Môn môn chủ lâu công không được, đột nhiên lệ quát một tiếng, huyết mạch bắt đầu khởi động một phương thế giới, hướng lấy Tô Tử Mặc trấn áp tới đây. Có thể cung cấp Tô Tử Mặc tránh né không gian, lập tức bị đè ép đến còn thừa không có mấy. Tô Tử Mặc hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở tìm hiểu ngưng đạo cảnh chiến đấu biến hóa thượng, thủy chung cúi đầu trầm tư, hoàn toàn là bằng vào bản năng tại tránh né Huyền Thử Môn môn chủ thế công. Giờ phút này cảm giác đến chung quanh không gian áp bách, Tô Tử Mặc khôn ngoan hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng đối diện Huyền Thử Môn môn chủ. Hai người ánh mắt đối mặt, Huyền Thử Môn môn chủ trong nội tâm liền lộp bộp một tiếng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Trong trận chiến đấu này, hắn cảm nhận được áp lực. Từ đầu đến cuối, đối diện cái này thanh sam nam tử, đều chưa có xem hắn liếc. Nhưng hắn vẫn liền đối phương góc áo đều không gặp được. Thẳng đến vừa mới, cái này thanh sam nam tử ngẩng đầu, liếc hắn một cái trong nháy mắt. Huyền thử môn môn chủ đột nhiên cảm thấy một hồi sờn hết cả gai ốc. Đáy lòng bay lên một cỗ hàn khí. Sau một khắc, Tô Tử Mặc ra tay. Không có bất kỳ thần thông bí pháp. Cũng không có lại phóng xuất ra cái gì cấm thuật. Chẳng qua là tiến về phía trước một bước. Hai ngón tay khép lại như kiếm. Đâm về huyền thử môn môn chủ mi tâm. Lần này, đơn giản tới cực điểm. Huyền thử môn môn chủ thấy như vậy một màn. Thần sắc ngưng trọng. Đột nhiên từ trong túi chữ vật tế ra một thanh trường đao. Hướng lấy Tô Tử Mặc bàn tay chém rụng xuống dưới. Cẩn thận, Trần Thiên Hòa nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này người không có khởi động một phương thế giới. Có chút vô lễ rồi. Đã liền từ thụy đều trong nội tâm trầm xuống. Khoảng cách song phương hết sức. Còn muốn tưởng khởi động một phương thế giới. Chỉ sợ cũng không kịp. Đối mặt huyền thử môn môn chủ phản kích. Tô Tử Mặc căn bản không có trốn tránh. Thậm chí đều không có cải biến tư thế. Vẫn là khép lại kiếm chỉ. Về phía trước đâm thẳng. Muốn chết. Huyền thử môn môn chủ hừ lạnh một tiếng. Mắt chuột trong rốt cuộc dần hiện ra một tia hưng phấn hào quang. Phía sau của hắn. Ngừng tụ một phương thế giới. Trong tay tôn giả linh bảo lại có đạo ấn gia trì. Hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng toàn lực vung chém xuống đi. Trường đao mang theo một cỗ vô cùng thê thảm mùi máu tanh vạch phá. Hầu như muốn chém tại Tô Tử Mặc trên đầu thời. Lại đột nhiên dừng lại. Không riêng gì chuôi này trường đao. Đã liền huyền thử môn môn chủ. Chung quanh một đám vây xem tu sĩ. Cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Trong chốc lát, dường như thời không bất động. Chuôi này trường đao. Cuối cùng bị Tô Tử Mặc hai ngón tay kẹp lấy. Không thể động đậy. Đùng. Đột nhiên, trên chiến trường truyền đến một tiếng giòn vang. Trước mắt bao người, chuôi này trường đao cắt thành hai đoạn. Đứt gãy chỗ. Đúng là Tô Tử Mặc hai ngón tay vị trí. Cái này, một kiện tôn giả linh bảo. Cuối cùng bị cái này thanh sam nam tử lấy huyết nhục thân thể. Lấy hai ngón tay bẻ gãy. Tô Tử Mặc kiếm chỉ, tiến quân thần tốc, tiếp tục đâm hướng huyền thử môn môn chủ mi tâm. Huyền thử môn môn chủ quá sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục một phương thế giới. Ngăn cản trước người, xẹt xẹt, như là vải vóc bị xé nứt âm thanh. Huyền thử môn môn chủ thế giới, bị Tô Tử Mặc kiếm chỉ từ trong chém thành hai nửa. Hắn một phương thế giới cường thịnh trở lại. Cũng ngăn không được Tô Tử Mặc thân thể. Dùng hợp nghiệp hỏa hồng liên thanh liên chân thân. Coi như là không sử dụng huyết mạch điều kiện tiên quyết. Chỉ là thân thể lực lượng. Liền đủ để ngang đẩy cùng giai cường địch. Cứu ta. Chấm. Huyền thử môn môn chủ sắc mặt trắng bệch. Lớn tiếng kinh hô. Hai chữ này mới vừa vặn nói xong. Tô Tử Mặc kiếm chỉ đã đâm đến phụ cận. Phong mang trên kiếm chỉ. Thậm chí đã đem mi tâm của hắn đâm rách, mặc cho huyền thử môn môn chủ như thế nào trốn tránh. Cái này kiếm chỉ, đều thủy chung tại trước mắt của hắn. Dừng tay, ngươi dám, chung quanh truyền đến một hồi quát lớn. Vị kia tươi đẹp trang nữ tử cùng mặt khác năm vị huyền thử môn tôn giả nhao nhao khởi động một phương thời gian. Tế ra tôn giả linh bảo, chuẩn bị liên thủ tiến lên. Đem Tô Tử Mặc ngăn cản lại. Phốc suy, chỉ tiếc, còn là chậm một bước. Huyền thử môn mấy vị này tôn giả tiếng gọi ầm ĩ còn chưa rơi xuống. Huyền thử môn môn chủ mi tâm, hiện ra một cái lỗ máu, đã bị xuyên thủng, bịch một tiếng. Huyền thử môn môn chủ nguyên thần mất đi, thi thể trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, đã không còn sinh cơ, chết rồi. Vị này tự xưng vô thượng tôn giả huyền thử môn môn chủ. bị hai ngón tay đâm chết rồi. Mọi người tại đây tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Các vị tôn giả tu hành đến nay, cùng cùng giai cường địch không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu. Thế nhưng từ chưa bao giờ thấy qua loại này phương thức chiến đấu. Tô Tử Mặc ngón tay gảy nhẹ, bỏ rơi trên đầu ngón tay huyết châu, thản nhiên nói, loại trình độ này cũng xưng vô thượng. Cái gọi là vô thượng, không khỏi quá yếu chút ít. Huyền Thử Môn còn dư lại 6 vị tôn giả vừa mới móc ra riêng phần mình binh khí, khởi động một phương thế giới. Nghe được câu này, đều là sắc mặt tái nhợt, sửng sốt sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Cách chương.